bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 83, uống cốc nước rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của mẹ Tô được tóm tắt chính xác như trên. Trong phút chốc đầu óc bà trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới hiểu ra. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Đối tượng yêu đương của con gái bà là một người phụ nữ. Trước đây Tô Thụy Hy cũng không biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của việc có xu hướng đồng tình nữ mà. Khoan đã, trước đây cô ấy đúng là chưa từng hẹn hò với ai. Có lẽ vì thực chất Tô Thụy Hy là đồng tính nữ, nên mới trì hoãn việc yêu đương. Mẹ Tô đấu tranh tư tưởng rất nhiều trong đầu, còn chưa kịp nói nửa lời, đã nghe thấy con gái mở miệng. Mẹ ơi, con và cô ấy chắc chắn sẽ nghiêm túc, mẹ đừng khuyên con nữa. Khuyên cũng vô ích, chuyện này không phải do con quyết định được, con cũng đã tìm hiểu rồi. Đồng tính luyến ái có hai loại bẩm sinh và hình thành sau này, đây không phải bệnh tâm lý, mà là sự lựa chọn cá nhân rất bình thường. Nếu mẹ kỳ thị người đồng tính, con sẽ cố gắng ít gặp mẹ. Chờ chút, bà còn chưa nói gì mà đã sắp mất con gái rồi sao? Mẹ Tô kéo khóe miệng, lập tức bắt đầu trả lời. Con yêu, con đang nói gì vậy? Mẹ làm sao có thể kỳ thị con được? Nói xong câu này, bà mới cảm thấy thư giãn một chút. Sau đó tiếp tục nói, thực ra mẹ luôn nghĩ rằng con sẽ cô đơn suốt đời. Bây giờ con có người mình thích, có người bầu bạn, mẹ đã rất vui rồi. Dù đối phương là nam hay nữ, chỉ cần con có thể hạnh phúc, đối với mẹ như vậy là đủ rồi. Tô Thụy Hy, dạ, một tiếng, con trả lời một câu, cảm ơn mẹ, rồi cúp máy. Mẹ Tô nhìn màn hình điện thoại đã tắt. CNMD vẫn có chút không cam tâm. Là một người mẹ, đương nhiên bà mong muốn Tô Thụy Hy có thể vui vẻ, hạnh phúc. Bà cũng là người cởi mở, nhưng dù có cởi mở đến đâu, đột nhiên nghe tin con gái mình trở thành người đồng tính nữ, vẫn có chút khó chấp nhận. Mẹ Tô chắc chắn sẽ không trách con gái mình, suy đi tính lại, chỉ có thể trách người xa lạ chưa từng gặp mặt kia. Khốn kiếp, nhất định là cô gái đó là đứa trẻ hư, mới khiến Hi Hi nhà mình trở nên như vậy. Hu hu, vậy sau này tôi sẽ không bao giờ có cháu gái nữa sao? Hu hu, cháu gái ngoan của bà ơi. Xiu, Tôn Miểu hắt hơi một cái. Cô tỉnh dậy từ giấc ngủ chưa? Sau đó lái xe bán hàng đi chợ mua đồ, tiện thể mua nguyên liệu cho bữa tối. Hôm nay phải nấu bữa tối cho Tô Thụy Hy, nên Tôn Miểu khi mua đặc biệt chọn một số món Tô Thụy Hy thích. Sau khi do dự một lúc, cô vẫn mua một khúc xương lớn, chuẩn bị nấu canh xương cho Tô Thụy Hy dưỡng dạ dày. Ngoài ra, các sản phẩm từ đậu nành cũng có lợi cho việc phục hồi của bệnh nhân đau dạ dày. Tôn Miểu mua một miếng đậu phụ, chuẩn bị làm đậu phụ hấp với thịt băm và trứng. Thịt băm và trứng là những thứ cô ấy thường dùng trong thời gian này. Mua thêm một chút cũng không sao. Làm cũng đơn giản, chỉ cần cho vào nồi đợi sôi là được. Món rau thì làm thêm một món bí đỏ hấp. Thế là xong, cô chọn món hấp vì dễ tiêu hóa và cũng tốt cho bệnh nhân đau dạ dày. Món mặn thì chọn thịt gà khá ôn hòa. Cô thấy Tô Thụy Hy rất thích nước chấm của bánh cuốn, trực tiếp luộc chín ức gà rồi xé thành sợi, cuối cùng dưới nước sốt lên, vừa ngon miệng lại thanh đạm. Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ thích. Nếu là Tôn Miểu ăn, có lẽ còn phải rắc thêm tỏi và ớt, hoặc vắt chanh làm sợi gà xé chanh. Tô Thụy Hy thì hiện tại chắc chắn không thể ăn đồ nặng mùi như vậy. Nếu bệnh dạ dày của cô ấy không tái phát, sợi gà xé chanh cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ lại, để đạt được hiệu quả KCSTH, vị giác, cô ấy còn dùng một chút tâm tư. Tôn Miểu mua xong đồ, về nhà, trước tiên ngâm gạo, trong lúc đó chuẩn bị những thứ khác, Đợi đến khi thời gian gần đủ, mới bắt đầu nấu bữa tối hôm nay. Tô Thụy Hy một người ăn 3 món 1 canh. Đây đã là đãi ngộ của thần tiên rồi. Nếu cô ấy còn phàn nàn, thì cứ để cô ấy phàn nàn. Tôn Miểu có cách nào đâu. Khi quay người, Tôn Miểu vẫn phải cẩn thận không đụng vào đồ dưới đất. Căn nhà này của cô vẫn hơi nhỏ. Bình thường nấu ăn cho mình thì tạm ổn. Nhưng khi có nhiều đồ khác, các chậu lớn nhỏ bày ra, rất khó di chuyển. Huống chi bây giờ trời không nóng thì còn đỡ. Nếu sau này nóng lên, điều kiện như vậy chắc chắn không đạt tiêu chuẩn. Tôn Miểu nghĩ lại, vẫn phải đổi nhà ở, nấu xong bữa tối. Tôn Miểu trước tiên đặt đồ vào tủ lạnh lớn trong xe bán hàng. Sau đó mới mang bữa tối lái chiếc xe điện nhỏ của mình xuất phát. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ hôm về nhà. Trong khoảng thời gian này cô đội mũ bảo hiểm mà Tô Thụy Hy tặng. Nhìn bông hoa nhỏ quy trên đó, tâm trạng cô cuối cùng cũng khá hơn. Sau khi đội mũ bảo hiểm, cô vẫn không khỏi cảm thán. Chiếc mũ bảo hiểm mà Tô Thụy Hy tặng đúng là tốt hơn so với loại mà cửa hàng tặng miễn phí. Không chỉ thoáng khí mà khi đội trên đầu cũng không cảm thấy khó chịu. Quan trọng nhất là an toàn. Tôn Miểu lái chiếc xe điện nhỏ của mình hướng về phía khu biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển của Tô Thụy Hy. Trên đường đi gió lướt nhanh, nhưng Tôn Miểu không còn ngân nga bài hát như trước. Ngay cả hệ thống cũng thấy kỳ lạ. Ký chủ, sao cậu không hát bài chiếc xe điện nhỏ thân yêu nữa? Không muốn hát, trước đó cậu còn nói tôi hát dở. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôn Miểu thực sự rất giỏi trong việc nắm bắt hệ thống. Ít nhất bây giờ hệ thống đã không còn dám cào nhau với cô. Cô lái đến cổng sau của Thúy Đình Nhã Uyển, nhưng không thấy Tô Thụy Hy đợi ở cổng. Tôn Miểu có chút ngạc nhiên. Cô mở điện thoại lên. Suốt đường đi cô chưa xem. Bây giờ mới thấy tin nhắn của Tô Thụy Hy. Em đến rồi cứ vào thẳng nhé. Số 11, tôi không khỏe, không ra ngoài được. Nhìn thấy tin nhắn này, trái tim Tôn Miểu thắt lại. Sau đó cô hướng về phía cổng sau dành cho xe điện đi vào. Cổng sau của Thúy Đình Nhã Uyển cũng khá lớn. Chưa nói đến việc phân luồng người và xe. Mỗi con đường đều không hẹp. Nói chung trong các khu dân cư thông thường, cổng sau thường nhỏ hơn nhiều. Bảo vệ nhìn thấy Tôn Miểu nhưng không ngăn cản, dường như đã biết trước cô sẽ vào. Đây không phải là bà chủ nhỏ bán bún cay trước đây sao? Phải, hai người chỉ nói vài câu đơn giản. Tôn Miểu tiện thể hỏi số 11 ở đâu. Bảo vệ chỉ đường cho cô. Còn nói, trên đường đều có biển chỉ dẫn. Nếu thực sự không tìm được thì xem thử. Trên đường có lối đi bộ riêng. Cô tuyệt đối đừng đi. Được, cảm ơn. Tôn Miểu vặn ga, hướng vào trong lái đi. Đây cũng là lần đầu tiên cô vào khu biệt thự. Nhất thời không khỏi có chút cảm khái. Đường này, thật sự rộng. Khu chung cư mà Tôn Miểu thuê chung trước khi xuyên không. Làn đường khá hẹp, chỉ vừa đủ cho 2 xe. Khi gặp nhau còn phải phanh chậm tránh nhau. Tuy nhiên khu chung cư của họ đã coi như không tệ rồi. Làn đường của các khu chung cư cũ còn hẹp hơn và xe đậu khắp nơi. Nhưng sợ nhất là có sự so sánh. Làn đường của khu chung cư trước đây của Tôn Miểu bị làn đường của khu chung cư hiện tại của Tô Thụy Hy đè bẹp hoàn toàn. Làn đường này đi 3 xe cũng không vấn đề gì. Tôn Miểu lái chiếc xe điện nhỏ của mình vù vù tiến về phía trước. Vừa hay gặp người quen, mẹ của Chu Linh nhìn thấy Tôn Miểu. Con hỏi, chủ quán Tiểu Tôn, lâu rồi không gặp, xin chào. Mẹ Chu Linh kéo cô nói chuyện vài câu. Sau kỳ nghỉ lễ 1 năm, tôi còn muốn dẫn Linh Linh đến chỗ cô mua chút đồ ăn. Nhưng bây giờ con bé biết đây là thời gian phải cố gắng hết sức. Tôi muốn đưa nó ra ngoài mà nó cũng không chịu đi. Đợi đến mấy ngày trước kỳ thi đại học, dù có nói gì, tôi cũng sẽ dẫn nó đến chỗ cô để thư giãn tâm trạng. Tôn Miểu nghĩ một chút. Hôm nay là ngày 14 tháng 6. quả thực còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Hiện tại người cả ngày nghĩ cách để con gái thư giãn lại biến thành mẹ Chu Linh. Tôn Miểu cười với bà ấy. Được, đến lúc đó mọi người cứ xem tin nhắn trong nhóm. Rồi qua đó, mẹ Chu Linh nhìn chiếc xe điện của Tôn Miểu. Có chút ngạc nhiên, chủ quán Tiểu Tôn, sao cô lại ở đây? Cô chuyển đến đây ở rồi sao? Tôn Miểu nghẹn lại, rốt cuộc mình trông giống người có thể mua nhà ở đây sao? Tôn Miểu trả lời, không phải, tới đưa đồ ăn thôi. Cô còn có dịch vụ này à? Tôn Miểu lắc đầu, là bạn bè nên mới tới đưa. Ồ, một câu nói, khiến ý định hỏi, có thể đưa đồ ăn đến nhà tôi không? Của mẹ Chu Linh lập tức tan biến. Bà ấy lại trò chuyện với Tôn Miểu một lúc. Rồi để cô đi, Tôn Miểu lái thêm vài bước về phía trước. Kết quả không bao lâu đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe màu hồng xanh đối diện. Trên thân xe còn dán hình nhân vật anime. Đúng chuẩn xe, Pencaric, chiếc xe chạy ra một lúc. Đột nhiên dừng lại, Tôn Miểu nghe thấy có người gọi mình. Chủ quán Tiểu Tôn, xong rồi, lại là người quen. Tôn Miểu bóp phanh, đợi một lúc, có người từ từ chạy tới. Nhìn kỹ lại, vẫn là bạn của cô gái hip hop. Sao cô lại ở đây? Tôn Miểu lặp lại những gì vừa nói. Cậu thiếu gia kia vỗ đùi. Tôi còn tưởng cô định vào trong khu này mở quầy hàng. Đang khảo sát địa điểm đấy. Trong khu dân cư mà mở quầy hàng gì chứ? Không ổn lắm đâu. Tôn Miểu ra hiệu mình có việc. Liền chuồn trước, cô đột nhiên cảm thấy. Số 11 thật sự rất xa. Gặp quá nhiều người quen. Thỉnh thoảng lại gặp một hai người. Khó khăn lắm mới tiễn được người ta đi. Tìm mãi mới tìm được số 11. Cô đỗ xe ở cửa, nhìn vào trong, biệt thự lớn của Tô Thụy Hy thật sự rất to. Còn có một khu vườn riêng, bên ngoài được bao quanh bởi đá và hàng rào sắt nghệ thuật. Mặt đá ở cổng còn được gắn một thiết bị gọi video. Tôn Miểu nhấn nút gọi, không lâu sau bên trong truyền đến giọng nói của Tô Thụy Hy. Chỉ là trên màn hình không có hình ảnh của Tô Thụy Hy. Chỉ là video đơn giản màu xanh trắng luân phiên. Tôi mở cửa cho em. Em vào đi. Nói xong câu này, Tôn Miểu nghe thấy tiếng cạch một cái trước mặt. Sau đó cổng lớn tự động mở ra. Tôn Miểu đẩy cổng, đi vào. Cửa nhà Tô Thụy Hy chia riêng đường cho người và xe. Tôn Miểu đi cửa dành cho người đi bộ. Vừa vào sân trong, đã thấy cửa lớn bên trong mở ra. Tô Thụy Hy mặc một bộ đồ ở nhà trông rất thoải mái. Giữ nguyên tư thế mở cửa, chân đi dép lê. Ban đầu Tôn Miểu định đưa đồ xong thì đi ngay. Nhưng Tô Thụy Hy nói một câu. Vất vả rồi, em lái xe đến đây chắc mệt lắm rồi. Có muốn nghỉ ngơi một chút, uống cốc nước rồi hãy đi không? Thực ra Tôn Miểu không muốn ở lại, nhưng khóe mắt Tô Thụy Hy hạ xuống. Vẻ mặt đáng thương kia lại xuất hiện. Khoan đã, bây giờ Tô Thụy Hy sử dụng biểu cảm đáng thương càng ngày càng thuần thục rồi sao? Trước đây không phải như vậy mà. Rõ ràng là kiểu kiêu ngạo mà. Nhìn thấy biểu cảm này, Tôn Miểu đầu hàng, không đi được, hoàn toàn không đi được. Tôn Miểu thở dài, vậy tôi làm phiền rồi. Tô Thụy Hy, uống cốc nước rồi hẵng đi. Tôn Miểu uống liền thật sự không đi được nữa. Cách chương.